Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 513, chạy ra thăng thiên. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, kia ba viên tảng đá trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Từ Niên thân ảnh cũng hiển lộ tại lão đạo trước mặt. Giờ phút này Từ Niên trên người áo bào đã dính đầy vết máu. Ngực càng là có một chỗ lõm xuống dưới. Bất quá thời khắc này Từ Niên trên thân lại là dũng động một cỗ hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt màu đen tà ác chi lực. Cỗ này tà ác chi lực bao vây lấy Từ Niên, để Từ Niên cả người trực tiếp hóa thân trở thành một tôn ma thần. Đặc biệt là kia một đôi mắt, càng là như là ngọn lửa màu đen thiêu đốt, sát khí bừng bừng. Hừ, xem ra tình báo quả nhiên không sai. Trong cơ thể của ngươi có một cường giả, nếu như không có đoán sai, ngươi bây giờ cỗ lực lượng này liền đến từ ngươi cường giả đi. Lão đạo đối Từ Niên trên thân phun trào sát khí không có một tia kinh ngạc, thậm chí còn lộ ra một đạo nghiền ngẫm cười lạnh, tay phải bắn ra, một đạo bát quái ấn phù liền xuất hiện lòng bàn tay của hắn. Một cỗ đạo gia hạo nhiên chi khí từ lòng bàn tay của hắn lan tràn ra. Từ Niên nhướng mày, cái này lão đạo lại có chuẩn bị mà tới. Bất quá thì tính sao? Dám chọc ta, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Bành, Từ Niên một cước dẫm lên hư không bên trên. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Cả người như bay lượn đi ra thiên thạch hướng về lão đạo hung hăng va chạm mà đi. Muốn chết, lão đạo một tiếng khinh miệt cười lạnh, bắn ra bàn tay, lòng bàn tay bát quái ấn phù cũng trong nháy mắt phóng đại. Hình thành một mặt bức tường ánh sáng, hướng về kia trùng sát mà đến Từ Niên ép tới. Phá, Từ Niên bốn phía, nắm đấm huy động. Mang theo một cỗ kinh khủng màu đen tà ác chi lực, ầm vang nện ở kia bát quái ấn phù phía trên. Bát quái ấn phù một trận kịch liệt lay động, bất quá nhưng không có vỡ vụn. Vô dụng, ta đạo ra thủ đoạn, há lại như ngươi loại này tà môn ma đạo có khả năng chống lại. Lão đạo khịt mũi nói, trong mắt tràn ngập khinh thường. Từ Niên trong mắt lại là sát ý bốc lên. Một quyền không được, vậy ta liền trăm quyền, thẳng đến đánh vỡ ngươi mới thôi. Từ Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy hắn toàn quyền tựa như cùng bão tố ầm vang nện ở lão đạo ấn phù phía trên. Lần này lão đạo sắc mặt rốt cục thay đổi, coi như hắn ấn phù rất mạnh, nhưng là cũng không chịu được Từ Niên như vậy điên cuồng công kích. Điên rồi, điên rồi. Lão đạo trong lòng thầm mắng, nhìn xem kia điên cuồng huy quyền Từ Niên, trong lòng vậy mà sinh ra một tia e ngại. Phải biết Từ Niên mỗi vung ra một quyền, chính mình bát quái ấn phù liền sẽ phản chấn một tia lực lượng, từ đó làm bị thương Từ Niên. Cái này Từ Niên lại không để ý cỗ này lực phản chấn, điên cuồng xuất kích, loại này không muốn mạng đấu pháp. Liền ngay cả lão đạo đều không thể không có chút kiêng kỵ. Coi như một người trưởng thành cũng sẽ sợ một cái không muốn mạng tiểu hài. Răng rác, rốt cục lão đạo ngưng tụ ấn phù tại Từ Niên nắm đấm oanh kích hạ trực tiếp vỡ vụn ra. Lão đạo giật mình, vội vàng thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà Từ Niên lại là không quan tâm. Thân hình lần nữa chân đạp hư không, cực tốc đuổi theo. Từ Niên tốc độ bộc phát đến cực hạn, vậy mà trực tiếp đuổi kịp lão giả. Lão đạo giật mình, vội vàng huy động phất trần hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia lệ khí. Điều động thể nội tà ác chi lực, ầm vang đánh ra một quyền. Oanh, lão đạo tính cả phất trần, trong nháy mắt bị Từ Niên một quyền này chỗ sức mạnh bùng lên cho đẩy lui một bước. Mà liền tại lúc này, Từ Niên lại đột nhiên chia ra làm ba, trong đó hai thân ảnh từ hai bên, trực tiếp hướng về lão giả đánh tới. Cái gì? Lão đạo lập tức giật mình, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng mà hắn vừa tiếp Từ Niên toàn lực một quyền, thể nội linh khí còn không có nối liền, đối mặt hai đạo phân thân, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chụp về phía một cái phân thân. Bành, một cái phân thân bị đánh nát, mà đổi thành một cái phân thân lại là đã đến lão đạo trước mặt. Kia sớm đã xúc thế một quyền ầm vang nện ở lão đạo trên lồng ngực. Phốp, lão đạo thân hình lập tức bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún, nhưng mà căn bản không cho lão đạo thời gian thở dốc. Từ Niên bản tôn cũng tại lúc này một lần nữa xúc thế đánh tới, trực tiếp xuất hiện tại lão đạo trước người, nắm đấm càng là mang theo kinh khủng tà ác chi lực hung hăng đánh tới hướng lão đạo. Lão đạo giận dữ, lúc này đối Từ Niên đánh ra một trường, oanh, quyền trường va nhau, lực lượng kinh khủng nổ tung, Từ Niên trọn vẹn trên không trung lui ra phía sau trăm trượng khoảng cách. Lão đạo thân hình cũng không bị khống chế bay ngược, trọn vẹn đụng gãy rễ cây đại thụ, lúc này mới ổn định thân hình của mình. Nguyên bản một thân sạch sẽ tinh thần áo dài, cũng tại lúc này vỡ vụn dơ giấy bẩn thỉu. Từ Niên ổn định thân hình, miệng lớn thở hổn hển, tiểu tử, có chừng có mực đi, ngươi vốn là thụ thương, mượn dùng lực lượng quá nhiều, sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành mãi mãi tổn hại. Đến lúc đó ngươi liền thật phế đi. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên trước đó liền bị trọng thương, hiện tại lại mạnh mẽ mượn dùng lực lượng của hắn, thời khắc này thân thể đã đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Từ Niên cũng biết mình không thể lại tiếp tục, nhìn xem một chút nơi xa một lần nữa bỏ dậy lão đạo, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Bất quá có thể đem một chiến đế cường giả bước đến tình trạng này, đã hả giận, Từ Niên, ta muốn ngươi chết. Lão đạo giờ phút này lại là giận dữ, thân là một chiến đế, lại bị một cái chiến thánh bước đến loại tình trạng này. Nếu là truyền đi, chỉ sợ cũng bị người cười đến rụng răng. Vừa nghĩ tới mình bị Từ Niên khiến cho chật vật như thế, hắn liền phẫn nộ tột đỉnh. Đạo sĩ thúi, mối thù hôm nay, ta Từ Niên nhớ kỹ. Lần sau gặp lại, ta sẽ để cho ngươi gấp 10 hoàn trả. Từ Niên nhìn về phía lão đạo, cười lạnh nói. Trên người hắn màu đen sát khí dần dần tán đi, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Lần sau, ngươi không có lần sau. Lão đạo lại là hừ lạnh một tiếng, trong tay phất trần huy động, thân hình sát mặt đất bạo cướp mà tới, trực tiếp hướng về Từ Niên đánh tới. Trong tay phất trần phun lên một cỗ cường đại vô cùng ba động. Từ Niên thấy cảnh này, nhưng không có mảy may né tránh ý nghĩ. Bất quá một tiếng nổ vang âm thanh lại tại trong cơ thể của hắn vang lên. Toàn thân hắn làn da bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Một cỗ mạnh huyết sắc chi lực bắt đầu trải rộng Từ Niên toàn thân. Ngạch, cấp tốc lướt đến lão đạo sững sờ. Lập tức trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Thân hình tốc độ lần nữa bạo tăng, thẳng hướng Từ Niên. Từ Niên lại là cười lạnh, hai chân hơi cong, cả người trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Lão đạo phất trần như là lợi kiếm tại Từ Niên trên thân đảo qua, nhưng mà quét chúng lại là Từ Niên một đạo tàn ảnh, mà Từ Niên thân hình lại là hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất ở chân trời. Đáng chết, lão đạo nổi giận, trong tay phất trần huy động, ba động khủng bố trong nháy mắt quét ngang tứ phương, bốn phía núi đá điên cuồng nổ tung, hình thành kinh thiên tiếng vang. Hắn đường đường một cái chiến đế cường giả đối một cái chiến thánh xuất thủ, cuối cùng thế mà bị tên này chiến thánh trốn thoát rơi mất. Sau khi trở về, chỉ sợ đế quân cũng sẽ không buông tha hắn. Lão đạo sĩ, lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi. Cùng lúc đó, một thanh âm tại lão đạo sĩ trong đầu nổ tung. Lão đạo sĩ nghe vậy, khí cấp công tâm, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Từ Niên chạy trốn phương hướng. nắm đấm nắm chặt. Từ Niên, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.